Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, ta thực thích ngươi, Lục Lê giải độc đan, lục cấp hạ phẩm linh đan diệu dược, có thể giải trừ trăm độc, là kiếp trước tu luyện giới cực kỳ chân quý một loại phụ trợ đan dược. Mỗi một quả giá trị ít nhất cũng ở 100 triệu tín dụng điểm trở lên. Thậm chí còn dù ra giá cũng không có người bán. Có thể luyện chế ra lục cấp hạ phẩm lục lê giải độc đan, cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện đan thuật đạt tới lục cấp. Từ nay về sau hắn chính là một vị lục cấp hạ phẩm luyện đan đại sư. Chỉ cần có thể lại đột phá một cái đại cảnh giới, luyện chế ra thất cấp linh đan diệu dược, liền có thể đặt chân luyện đan tông sư chi vị. Mà ở kiếp trước, mãi cho đến tân nguyên 65 năm, toàn bộ trên địa cầu luyện đan tông sư số lượng cũng bất quá 4 vị. Mỗi một vị đều là trên địa cầu hô mưa gọi gió đại nhân vật. Liền tính là mạt vị đế quốc, phi chiến công ước tổ chức, cùng thần hạ liên minh này tam đại siêu cấp thế lực gặp như vậy, luyện đan tông sư cũng muốn khách khí, có thể nghĩ luyện đan tông sư địa vị có bao nhiêu cao. Liền tính không phải luyện đan tông sư, chính là lục cấp luyện đan đại sư số lượng cũng cực nhỏ. Mỗi một vị thân phận địa vị đều không thua một vị quốc chi cây trụ, thậm chí thẳng truy giang hà cảnh thế giới bá chủ. Nhìn trong tay lục quang lộng lẫy lục lê giải độc đan, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Có này cái lục lê giải độc đan, Tư Hân vận ra sở chúng độc liền không phải cái gì vấn đề lớn. Tính thời gian, khoảng cách Thư Hân vận ra độc dược phát tác đã không có mấy tháng. Còn cũng may này phía trước chính mình rốt cuộc luyện chế ra lục lê giải độc đan. Bất quá liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị nhích người chạy tới kinh đô thị thời điểm, thứ nhất tác lời đồn đãi bắt đầu ở Thiên Hải thị nội truyền bá. Lời đồn đãi nội dung chính là về Thư gia. Giang Tâm Thành ở ăn cơm thời điểm trong lúc lơ đãng từ trong phủ cao cấp người hầu nơi đó nghe được lời đồn đãi kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Nghe nói sao, ở mấy tháng trước chúng ta vương gia sinh tử không biết thời điểm, Thư gia người vẫn luôn ồn ào phải đối chúng ta giang gia bỏ đá xuống giếng đâu. Nói là Thư gia thực hối hận phía trước giúp chúng ta giang gia, làm cho nhà bọn họ sinh ý bị Nhật tộc nhằm vào, cho nên chuẩn bị lấy lòng Nhật tộc đối phó chúng ta giang gia. Nếu không phải nhà của chúng ta vương gia đúng lúc chạy về, chỉ sợ Thư gia đã động thủ. Không thể nào, đây là thật vậy chăng? Nghe nói Thư gia Thư Hân vận tiểu thư là vương gia thực thích người đâu. Thư gia thế nhưng đã làm chuyện như vậy sao? Là nha, nghe nói duy trì lấy lòng Nhật tộc Thư gia đi đầu người chính là Thư Hân vận ba ba mụ mụ, cũng chính là Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh đâu. Lại còn có bởi vì Thư Hân vận cùng Thư Hân nhi tiểu thư giúp chúng ta giang gia, cho nên Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh hung hăng mà giáo huấn Thư Hân vận, Thư Hân nhi tiểu thư. Còn lại Thư gia người cũng ở quạt gió thêm củi, nhất trí yêu cầu từ bỏ chúng ta giang gia, làm Nhật tộc cùng SGB tổ chức hủy diệt chúng ta giang gia. Thư gia thật đúng là tàn nhẫn độc ác nha. May mắn có Thư Hân bận cùng Thư Hân nhi tiểu thư. Bất quá nghe nói mấy tháng tiền căn vì chuyện này, Thư gia người đã đem Thư Hân vận cùng Thư Hân nhi tiểu thư đuổi ra gia môn. Hiện tại Thư Hân vận cùng Thư Hân nhi tiểu thư đã không phải Thư gia người. Đúng rồi, giống như lúc sau nghe nói chúng ta vương gia vương giả trở về sau, Tư gia người lại vội vàng thỉnh trở về Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi tiểu thư. Tư gia người thật là quá lợi thế. Chúng ta Vương gia về sau cũng không thể giúp Thư gia những cái đó hỗn chướng. Như vậy nghị luận thanh ở toàn bộ Thiên Hải thị truyền ồn ào huyên náo. Thậm chí đã truyền tới Bồng Lai đảo cùng Giang Vũ lầu các. Truyền có cái mũi có mắt. Hiển nhiên truyền bá lời đồn giả đối ngay lúc đó tình huống thực hiểu biết. Sự tình dần dần mà càng nháo càng lớn. Thậm chí rất nhiều người đã lải nhải làm Giang Tâm Thành không cần cưới thư gia nữ hài. Miễn cho bị thư gia lợi dụng. Thậm chí nói thư gia là cái lấy oán trả ơn gia tộc. Lời đồn đãi ở người có tâm khống chế hạ. Hướng tới bất lợi với thư gia phương hướng truyền bá qua đi. Dần dần mà thư gia cũng được đến tin tức. Đã biết Thiên Hải thị phát sinh sự tình. Thư gia kiệt lực muốn ngăn cản lời đồn đãi truyền bá. Chính là làm như vậy cũng không có cái gì tác dụng. Chẳng những không có ngăn cản lời đồn đãi truyền bá. Ngược lại làm sự tình càng nháo càng lớn. Thậm chí đã có người phơi ra tin tức thư gia ở ngăn cản lời đồn đãi truyền bá một chuyện. Khiến cho lời đồn đãi truyền bá càng mau. Thư gia cũng thực mau biết chuyện này đã truyền bá tới rồi Giang gia người trong tay. Bởi vì một ít Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng cũng bắt đầu nhắm vào chuyện này lên tiếng. Hiển nhiên đối với thư gia phía trước làm rất là bất mãn. Theo lời đồn đãi càng truyền càng quảng. Dần dần mà bắt đầu ảnh hưởng đến Giang gia cùng thư gia chi gian quan hệ. Thư gia lão gia tử biết chuyện này về sau tức giận. Hung hăng mà giáo huấn thư Diệu Quốc. Triệu Ngọc Oánh chờ mấy tháng trước chủ trương từ bỏ Giang gia thư gia cao tầng. Gián tiếp về phía Giang gia cùng Giang Tâm Thành xin lỗi. Một ít làm được quá phận thư gia cao tầng càng là bị miễn trừ chức vị. Qua một đoạn thời gian, Thư Hân Vận cấp Giang Tâm Thành đánh tới điện thoại. Thực xin lỗi, Thư Hân Vận câu đầu tiên lời nói chính là xin lỗi. Thanh âm rất là hạ xuống. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Vì cái gì phải xin lỗi? Ngạch, Thư Hân Vận sửng sốt. Có chút ngạc nhiên nói. Những cái đó lời đồn đãi ngươi không nghe được sao? Chính là ta ba ba mụ mụ chủ trương từ bỏ Giang gia. Tùy ý Giang gia tự sinh tự diệt sự tình. Giang Tâm Thành cười nói. Này làm không đúng sao? Giang Tâm Thành lời nói làm Thư Hân Vận ngây ngẩn cả người. Có chút không rõ Giang Tâm Thành ý tứ. Giang Tâm Thành nói tiếp. Có lẽ mấy tháng tiền căn vì ta duyên cớ. Làm thư gia được đến nhất định chỗ tốt. Ít nhất ở tại đàm phán đạt được không ít ích lợi. Hơn nữa các ngươi thư gia còn cố ý tác hợp chúng ta hai cái. Cho nên ta ở mấy tháng trước cùng thư gia có chút quan hệ. Nhưng là chúng ta rốt cuộc còn không có kết hôn, cho nên không tính là thông gia, chỉ có thể nói hai nhà quan hệ hơi chút tốt một chút, nhưng là chính là dưới tình huống như vậy. Thư gia có thể ở Giang gia nhất nguy cấp thời điểm, không cầu hồi báo mà tới Bồng Lai đảo cứu Giang gia. Đặc biệt là có ngươi cùng Hân Nhi tự mình mang đội. Hơn nữa chuyện này ta cũng biết là lão gia tử tự mình mở miệng. Như vậy ân tình xa xa mà vượt qua phía trước ta đối thư gia trong lúc vô ý trợ giúp. Cho nên cẩn thận tính lên hẳn là ta thiếu thư gia không ít. Ta há có thể lấy oán trả ơn bởi vì lúc sau phát sinh sự tình oán hận thư gia. Thư Hân bật ngây. Ngẩn cả người. Giang Tâm Thành tiếp tục nói. Có lẽ lúc sau bởi vì chuyện này thư gia bị Nhật tộc nhằm vào. Thư gia có người tâm sinh bất mãn. Không muốn tiếp tục trợ giúp Giang gia. Chính là đây cũng là nhân chi thường tình. Rốt cuộc thư gia đã giúp Giang gia quá nhiều. Cũng bởi vậy bị chèn ép. Có loại suy nghĩ này cũng không gì đáng trách. Ta một chút đều sẽ không để trong lòng. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, nghiêm túc nói, Hân Vận, hiện giờ ta duy nhất nhớ rõ, chính là ở chúng ta Giang gia nhất nguy cấp thời điểm. Ở ta bị xác định đã tử vong dưới tình huống, ngươi có thể không màng tất cả mà dẫn dắt thư gia cao thủ tới cứu ta thân nhân bằng hữu, không màng tánh mạng, không màng tiền đồ, không màng gia tộc phản đối. Chỉ là bởi vì kia phân cảm tình, cho nên ta chưa bao giờ oán hận quá thư gia. Trước nay đối với ngươi cùng Hân Nhi chỉ có cảm kích. Cảm ơn các ngươi, cũng cảm ơn kia một giấc mộng, làm ta nhận thức ngươi, cũng nhận thức Hân Nhi. Cho nên ta thực thích ngươi. Thư Hân Vận, ngoặc kép, hết chương.